Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517 cắn chết ngươi. Cảnh Vân Chiêu há miệng thở dốc, tổ chức một chút ngôn ngữ, nhưng đột nhiên nhớ tới phía trước tài xế tiên sinh, nhìn thoáng qua, lúc này mới nói. Phía trước cùng ngươi gặp qua cái kia tiểu thanh còn nhớ rõ sao? Nàng nhận thức cái nam nhân, kêu Hồ Văn Hồng, bất quá này hẳn là không phải tên thật. Tên thật kêu Hồ Cường mới đúng, cái này Hồ Cường trả thù Tâm Cường. Trước kia tựa hồ có cái ái nhân, là Hồng Gia Hồng Văn. Bất quá Hồng Văn phía trước ra tai nạn xe cộ đã chết. Cảnh Vân Chiêu nói chuyện nhìn như không chút để ý, nhưng cũng biết loại này lời nói chỉ có thể cùng Lê Thiếu Vân nói, bởi vì Lê Thiếu Vân sẽ nghĩ nhiều mấy lần, hắn sẽ đi tra trên xe rốt cuộc có khác người. Nàng không dám bảo đảm cái này tài xế có thể hay không, bởi vì nghe được nàng đi kia vứt bỏ nhà xưởng chân thật mục đích lúc sau quay đầu liền đi, trực tiếp đưa nàng đi cục cảnh sát. Vạn nhất như thế, vậy trì hoãn thời gian, đến lúc đó nàng liền thực xin lỗi Tô Sở, ta hiện tại muốn đi vùng ngoại ô Tân Trác nhà xưởng, mới vứt đi không lâu. Trước kia là làm hóa chất, bên trong còn có không ít dễ châm dễ bạo đồ vật. Bất quá sở sở ở nơi đó, ta cần thiết muốn đi nhìn một cái. Đúng rồi, ngươi hôm nay hồi Hoa Ninh đi, vạn nhất bên trong ra điểm sự cố, ngươi đã có thể nhìn không thấy ta đâu. Cảnh Vân Chiêu mang theo một tia cười khẽ, nàng cũng có chút nắm chắc. Rốt cuộc có không gian, nhưng cũng sợ có lệch lạc, vạn nhất đến lúc đó không kịp, kia cũng thật chính là âm dương lượng cách. Lúc này, nàng tưởng tâm sự người rất nhiều, Tiêu Hải Thanh, Từ Lão Đầu, Cam Gia Gia, thậm chí còn có Cam Cẩn Thận cùng Đường Tử Hoa. Cho dù là trong ban cái kia luôn là dòng dài làm nàng hỗ trợ hướng chủ nhiệm lớp cầu tình lớp trưởng Tề Đại Dũng, giờ này khắc này tựa hồ đều trở nên phá lệ thân thiết. Bất quá so với những người này, Lê Thiếu Vân lại nhất thích hợp, bởi vì hắn khắc chế mà bình tĩnh, còn có, hắn cách khá xa, sẽ không đột nhiên chạy tới. Rốt cuộc nếu là Tiêu Hải Thanh, tất nhiên đem nghĩa khí xem mệnh còn trung trọng, cảnh sát đương nhiên là muốn tới. Nhưng nửa giờ thời gian, từ gia cảnh đến bài trừ sở hữu nguy hiểm, cơ hồ là không có khả năng. Nói nữa, nếu nói cho cảnh sát, kia nàng đi không được, sở sở muốn xong đời. Cảnh Vân Chiêu nói chuyện thời gian, Lê Thiếu Vân đã đem đồ vật nhớ xuống dưới, làm người đi tra, đồng thời càng là đã bắt đầu điều động máy bay trực thăng bay trở về huyện thành. Cảnh Vân Chiêu quá không bình thường, lời này nói như là cáo biệt giống nhau. Ngươi nói Hồ Cường, có phải hay không trói lại ngươi bằng hữu? Lê Thiếu Vân mở miệng hỏi. Ân, Cảnh Vân Chiêu đáp, ngươi hiện tại muốn đi cứu người. Lê Thiếu Vân lại nói, không sai. Cảnh Vân Chiêu lại nói, Lê Thiếu Vân vừa nghe, đã muốn nổi trận lôi đình. Bất quá hắn cũng rõ ràng Cảnh Vân Chiêu tính tình, biết cùng nàng nói cái gì cũng chưa dùng, hỏi trước nói không đi không được. Là quả nhiên, Lê Thiếu Vân hô một hơi, hảo, nhưng ta không nghĩ ta đến thời điểm nhìn đến một cái thiếu cánh tay thiếu chân ngươi. Tận lực kéo dài thời gian, ta sẽ không làm cảnh sát lộn xộn, ta thực mau liền sẽ đến. Cảnh Vân Chiêu cười cười. Nàng liền biết, Lê Thiếu Vân chính là một viên thuốc ân thần. Mặc kệ khi nào, có thể so sánh nàng càng chấn định. Mặc dù là trong lòng cấp thượng hỏa, bất quá trước kia tuy rằng không cảm thấy tính tình này có cái gì, nhưng lúc này giờ phút này, lại cảm thấy đặc biệt đáng yêu. thật không biết có phải hay không người sắp chết. Xem người cũng thiện, chờ ngươi trở về thời điểm nếu phát hiện không quá hoàn chỉnh, không cần phải liều mạng, cùng nhau tiêu là được. Cảnh Vân Chiêu lại nói, đảo có chút trò đùa dai ý tứ. Câm miệng, A Chiêu, ta hiện tại thật muốn một ngụm cắn chết ngươi. Lê Thiếu Vân nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Này đều khi nào, thế nhưng còn có tâm tư cùng hắn nói giỡn. Cái gì gọi là không quá hoàn chỉnh, phá thành mảnh nhỏ hình ảnh nàng cũng thật dám tưởng. Còn có phải hay không cái nữ nhân a? Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, ngay sau đó, đột nhiên nở nụ cười. Hết chương.